Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, chương 21 làm công. Làm sao vậy sao? Bởi vì nam nhân tiếng hô quá lớn. Nhất thời không cha, Hà Viện thiếu chút nữa cầm trong tay cái ly quăng ra ngoài. Hà Phụ thấy thế, một lòng cũng đi theo nhắc lên. Thẳng đến Hà Viện đứng vững thân thể, hắn mới đi theo bay nhanh nhẹ nhàng thở ra, cứ việc chưa kịp lấy ở trên tay cẩn thận quan sát. Nhưng cái loại này đồ cổ độc hữu ý nhị là làm không được giả, ngươi trước đừng nhúc nhích có vết. Xe đổ Hà Phụ hiện tại ngữ khí mềm nhẹ, sợ lại kinh đến chính mình nữ nhi. Ngươi như vậy, ngươi chậm rãi đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn. Ai đúng đúng đúng, liền dùng cái này tốc độ, ngươi đến hai tay nâng nó. Nhìn như là đột nhiên thay đổi một người tựa ba ba. Hà Viện hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhưng chú ý tới hắn trong mắt khẩn trương. Hà Viện cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, dựa theo hắn chỉ thị như vậy thật cẩn thận đem chén trà phóng tới bàn thượng, đôi tay buông lỏng, Hà Viện bất đắc dĩ quay đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba, ngươi đừng vội kêu, nữ nhi an toàn đã có bảo đảm. Nhưng lớn hơn nữa nguy cơ cũng tới, xoa xoa thái dương tràn ra mồ hôi. Hà Phụ thanh âm có chút phát khẩn, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi ở chỗ này trụ mấy ngày nay, có hay không lộng hư thứ gì? Hắn đến tính tính, chính mình trước mắt đỉnh đầu thượng lưu động tài chính có đủ hay không bồi, đầu năm nay. Quả nhiên không thể một hơi đem tiền toàn dùng để đầu tư. Chừa chút tiền tiết kiệm cũng là rất cần thiết, trong đầu hiện lên đại đại dấu chấm hỏi. Hà Viện vẻ mặt mê mang. À, ba ba đang nói cái gì đâu, không có. Thật không có, phản ứng lại đây sao? Nàng cẩn thận hồi ức một chút, là có cái gì vấn đề sao? Chiều mọi người không hiểu ra sao mọi người đánh cái thủ thế. Đi ra phía trước. Mở ra cái ly cái bệ, Hà Phụ không ra dự kiến ở mặt trên thấy được tràn ngập niên đại hơi thở lạc khoản ám đạo một tiếng. Quả nhiên, tiếp theo hắn chạy nhanh đem cái ly buông, nếu ta không nhìn lầm lời nói, này chén trà cùng ấm trà hẳn là một bộ, Hà Viện. Ngoặc kép, còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu, ba, này không rất bình thường sao, có cái gì hào đại kinh tiểu quái, nói nữa. Nhà ta cũng có a, nếu ta nhớ rõ, không sai lời nói. Nhà ta kia bộ vẫn là đồ cổ đâu, nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ta lúc trước nên nhiều mang ngươi đi viện bảo tàng đi dạo. Đỡ phải về sau lại có hại, Hà Phụ có chút hận sắt không thành thép. Thành bộ cái ly xác thật không hiếm lạ, nhưng trên bàn cái này, ta hoài nghi là sáng sớm kỳ quan Diêu Thiêu ra tới, nhìn xem này khoản. Nhìn xem này hoa văn, nhìn xem này công nghệ, nghe nữ nhi nhắc tới chính mình ra cái kia, Hà Phụ mặc danh cảm thấy mặt đỏ, này đại khái suất là tiền hiến cho trong cung quý nhân dùng. Nhà ta kia bộ tuy rằng cũng là quan Diêu Thiêu, nhưng luận tinh xảo trình độ, so cái này nhưng kém xa, đơn độc một cái ly một cái hồ không khó tìm. Có phẩm chất giống nhau thậm chí 10 vạn 8 vạn cũng liền bắt lấy tới, nhưng là thành bộ cha cụ lại hiếm thấy thực từ chiến loạn niên đại bảo tồn đến bây giờ không sai biệt lắm. Hơn 200 năm, một con không ít, tưởng cũng biết là có bao nhiêu chân quý, hiện tại lão bản đã không thế nào ái đi những cái đó hội sở. Mặc kệ có tiền không có tiền, mặc kệ bằng cấp cao thấp, mọi người đều tương đối lưu hành học đòi văn vẻ, lá trà, đồ cổ, đồ chơi văn hóa. Này quả thực đã trở thành một loại đại xu thế, Hà Phụ cũng không ngoại lệ, nhớ trước đây hắn lấy vài người, mới từ một cái học lịch sử giáo thụ nơi đó đào tới rồi một bộ đồ cổ trà cụ sung trường hợp. Hiện tại tuy tiện tiện liền ở vùng núi hẻo lánh thấy được càng tốt. Này như thế nào có thể không cho hắn cảm thấy hít thở không thông? Này, đây là đồ cổ, Hà Viện kinh ngạc, chính là ta nhìn đến ánh ngư trong phòng bãi cũng là loại này a. Như vậy tràn lan, nàng muốn cho rằng chính là bình thường hàng mỹ nghệ đâu. Bất quá nói trở về, nếu cẩn thận hồi ức một chút lời nói, nàng trong phòng giống như so cái này muốn xinh đẹp rất nhiều, nghĩ đến lúc trước Huyền Ngư thấy. Chính mình đối những cái đó chén trà thực cảm thấy hứng thú. Thuận miệng nói muốn đưa chính mình một con. Hà Viện cả người đều không tốt, Hà Phụ, ngoặc kép, tâm tình phức tạp còn có. Hắn cự tuyệt đi tự hỏi cái kia tiểu cô nương trong phòng phóng tới đế có phải hay không hoàng đế. Ngự dụng, so với Hà Phụ, Lư Lượng bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phải biết rằng, bọn họ mấy ngày nay uống nước dùng đều là bàn thượng bày biện cái ly. Ta, chúng ta có thể hỏi thăm một chút, này một bộ muốn bao nhiêu tiền sao? Vừa mới kia vài phút, Lư Lượng hai người còn cùng cha mẹ thương lượng quá rốt cuộc nên dùng cái gì hồi báo Huyền Ngư. Tương đối thích hợp nghĩ tới nghĩ lui, thế giới này chỉ có tiền là tương đối tới nói nhất bảo hiểm. Có tiền lời nói, tưởng mua cái gì là có thể mua cái gì, vàng thật bạc trắng tổng so ra mặt dày nói chính mình thiếu. Huyền Ngư hai người tình muốn hảo, rốt cuộc tương lai ai cũng không biết đối phương có hay không. Dùng đến bọn họ địa phương, cho tới bây giờ, Lư Lượng đám người phát hiện cái kia tiểu cô nương rất có thể cũng không thiếu tiền. Trong lòng xuất hiện ra không hảo dự cảm, bọn họ không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Không, sẽ không quá quý đi. Không quý, sâu kín thở dài. Ở mấy người còn không có tới kịp cười ra tới thời điểm. Hà Phụ ngữ điệu tang thương, cũng liền 40-50 vạn đi, Lư Lượng đám người. Ngoặc kép, thực xin lỗi, quấy dày, này còn gọi không quý. Lấy Lư Lượng mọi nhà cành, liền tính đem hắn ba mẹ túi tiền đào làm cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền tiết kiệm tới, nhưng mà. Này còn chỉ là này tòa đình viện một chỗ bình thường phòng cho khách bài trí. Nếu là phòng ngủ chính lời nói, lại nên là như thế nào xa hoa lãng phí. Chính mình căn bản liền không thể giúp đối phương gấp cái gì. Nghĩ đến đây, phòng trong không khí một mảnh tình cảnh bi thảm, mấy cái gia trưởng sợ chạm vào hỏng rồi thứ gì, liền hành vi cử chỉ đều trở nên câu nệ lên, theo lý thuyết. Lúc này Hà Viện ba người sẽ bản năng nghĩ trốn tránh mới đúng. Bởi vì cái này thù lao thoạt nhìn liền không phải chính mình có thể chi trả khởi. Bất quá, ánh mắt nhắm ngay cái kia tơ vàng gỗ nam hộp, bọn họ gian nan mở miệng, ba thúc thúc. Có thể hay không phiền toái ngươi, giúp chúng ta nhìn xem bên trong nhân sâm có đáng giá hay không tiền. Hà Phụ hổ khu chấn động, các ngươi còn ăn nhân gia tham, ở nữ nhi tuyệt vọng trong ánh mắt, ở một chúng gia trưởng khẩn trương biểu tình chung, hắn chậm rãi đi hướng cách đó không xa bàn, nếu nói vừa mới cái ly hắn còn dám chạm vào lời nói. Kìa trước mặt cái hộp này hắn liền sờ cũng không dám sờ, điểm chân từ hộp mặt trên pha lê đón đỡ. Hướng bên trong xem, đoan trang một hồi lâu, Hà Phụ đột nhiên có loại quả nhiên như thế cảm giác, hắn liền nói sao. Như vậy chân quý đồ vật, bên trong khẳng định không phải cái gì bình thường mặt hàng, có thể là thừa nhận đả kích có điểm. Nhiều, Hà Phụ hiện tại đã chết lặng dù sao cũng là kiến thức rộng rãi lão bản. Tuy rằng chỉ là bản thổ khai phá thương, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đạt đến bình thường phú hào cái kia cấp bậc các ngươi liền ăn vài. Giọt đúng không? Thoạt nhìn kia tham không như thế nào bị hao tổn bộ dáng, Hà Phụ thư khẩu khí. Đem nhà ta kia chi bồi cấp kia tiểu cô nương, hẳn là không sai biệt lắm có thể bổ thượng 150 tuổi già sơn tham. Đổi 4 tích tham dịch vẫn là dư giả, nhưng, chính là ba ba. Hà Viện mang lên khóc nức nở, chúng ta ăn không phải cái kia tiểu trên người, là cái kia đại trên người. Lúc ấy bọn họ thấy rõ rõ ràng sở, tiểu kia căn Huyền Ngư từ đầu tới đuôi liền nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái, đại. Thư hắn mắt vụng về, hắn cho rằng kia căn ngọc bạch, là trang trí dùng chạm ngọc đâu, hợp lại kia cũng là căn nhân sâm a. Tam chỉ phẩm chất, bạch béo cùng củ cải tựa. Da thịt giống như thượng đẳng mỡ dê, mắt thường nhìn lại, thậm chí còn có thể nhìn đến mặt trên như ẩn như hiện quang hoa, này hay là thành tinh đi. Hà Phụ hô hấp cứng lại, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nhìn về phía chính mình nữ nhi, dường như hạ cái gì quan trọng quyết định giống nhau, nếu không, các ngươi mấy cái liền lưu nơi này đi, lấy công ty hiện tại vốn lưu động. Thật không nhất định có thể đem nữ nhi chuộc lại đi, tốt xấu là nhất lưu học phủ tốt nghiệp cao tài. Sinh, ở chỗ này giúp đỡ đánh làm công. Ta bảo đảm, nhiều nhất không vượt qua 60 năm. Các ngươi tuyệt đối có thể trả hết này bút nợ nần, nếu như vậy còn không rõ lời nói. Vậy chỉ có thể đem cả người đều bồi đi ra ngoài, dù sao đứa nhỏ này tạm thời là nếu không nổi. Lên, quay đầu tới. Hà phụ nhìn về phía chính mình thê tử, ngươi cảm thấy đâu, ngoặc kép, được không, Hà Mậu yên lặng gật đầu, lúc này. Hà viện thật muốn hỏng mất, ba, vây xem toàn bộ hành trình lưu lượng hai người run bần bật. Không khỏi, bọn họ bay nhanh nhìn về phía chính mình cha mẹ chú ý tới nhi tử ánh mắt. Bốn vị tương đối truyền thống. Luôn luôn đem hài tử làm tác gia đình trung tâm cha mẹ do dự đại khái hai giây. Sau đó đặc biệt mịt mờ lui về phía sau hai tiểu bước lư lượng hai người. Ngoặc kép chấm than, chờ Huyền Ngư tái xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là phụ tử cha con sắp phản bội cảnh tượng, sao lại thế này? Vừa mới không còn hảo hảo sao? Ngây ra một lúc, ánh mắt ở tiếp xúc đến mọi người khô ráo khởi ra môi khi. Nàng không cấm có chút kỳ quái, cái ly còn có thủy không đều ở trên bàn sao? Các ngươi như thế nào không uống? Vài thứ kia bãi tại nơi đó chính là chiêu đãi khách nhân dùng. Bọn họ sẽ không biết. Hà viện, Huyền Ngư nhìn về phía cùng chính mình nhất quen thuộc cao đuôi ngựa nữ sinh, không cần. Chúng ta không khát, một chúng gia trưởng không chút nghĩ ngợi, liên tục xua tay, vuốt ve một chút ngón tay. Hà phụ khô cằn mở miệng, như vậy chân quý đồ cổ, vẫn là phóng tới kết sắt đi. Vạn nhất chạm vào hỏng rồi nhưng đến không được, bọn họ thật một chút cũng không bắt bẻ. Liền bình thường dùng một lần ly nước là được. Chính là kết sắt đã sớm phóng đầy, nhớ tới ông ngoại thư phòng cái kia cực đại mật mã dương. Huyền Ngư lắc đầu, không cần như vậy khẩn trương. Trong nhà còn có vài bộ dự phòng, hào. Mấy, bộ, bị, dùng, Hà phụ chín người hít ngược một hơi khí lạnh, chính là như vậy. Chính là như vậy, nàng chờ chính là giờ khắc này. Rốt cuộc không phải chính mình một người chịu kích thích. Một bên vây xem toàn bộ hành trình Lưu Tục Phân. Không biết vì cái gì. Trong lòng đột nhiên lan tràn thượng quỷ dị vui mừng cảm. Bên kia, tử phụ dọc theo đường đi mãn đầu óc đều suy nghĩ chính mình đến tột cùng nên như thế nào trả thù. Cái kia chết tiểu hài tử, nghĩ đến đối phương sắc mặt. Hắn trong lòng hận ý càng thâm, nếu pháp luật không được lời nói. Có lẽ dư luận cũng là cái thực hảo biện pháp, vội vàng vàng trở lại bệnh viện. Thừa dịp Từ Hâm ngủ hạ công phu, tử phụ đem thê tử kéo đến bên ngoài. Sau đó đem tiểu sơn thôn phát sinh sự từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Tiểu Hâm mặt khác ba cái đồng học, trên người căn bản một chút thương đều không có. Tại sao lại như vậy? Bị thình lình xảy ra tin tức đánh cái trở tay không kịp. Từ mẫu cả người đều ngốc, chuyện này nhất định không thể liền như vậy tính. Hồng hộc thở phì phò, trải qua thời gian dài như vậy lên men, tử phụ đã hoàn toàn si ngốc thấy thê tử còn tưởng tiến lên ngăn trở chính mình. Hắn không khỏi phân trần đêm này đẩy đến một bên, liền ở tử phụ bay nhanh lọc chính mình trên tay. Đến tột cùng có mấy cái làm tin tức ngành sản xuất người có thể sử dụng thời điểm. Hắn di động đột nhiên liền vang lên, là tư nhân bệnh viện sau lưng một vị cổ đông. Cũng là hắn ở bệnh viện lớn nhất chỗ dựa, như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới điện thoại. Thoáng lấy lại bình tĩnh, tử phụ bay nhanh hoa khai tiếp nghe kiện, liền ở hắn vừa định muốn nói gì thời điểm. Lược hiện nôn nóng giọng nam cứ như vậy truyền tới hắn lỗ tai, ngươi sao lại thế này? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài đắc tội với người? Ngắn ngủn hai câu lời nói, làm tử phụ lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.